Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch cốt chiến hạm chia làm 4 lượt ngăn địch, người Vân Lưu dứt khoát chém giết đám vong linh tới không còn. Sự yếu đuối trên đất bằng dường như đã không có quan hệ gì với người Vân Lưu nữa cả. Cả ngàn năm qua, ngay cả bọn nó cũng đều tự nhận rằng, Hải Dương là của người Vân Lưu, còn trên lục địa, thì để cho các ngươi tự đi mà tranh nhau đi. Tuy rằng không đến mức không chịu được một kích như vậy. Nhưng mà chuyện ở Titan Công Quốc đã chứng minh điểm này rồi. Nếu không phải người Vân Lưu dựa vào núi rừng sông hồ hiểm yếu, thì căn bản không giữ được quốc thổ của mình. Toàn bộ bạch cốt chiến hạm đã chìm nghỉm. Người Vân Lưu cũng không tìm thấy hạm đội của Sarin. Bạch cốt chiến hạm đi chếch về hướng Tây, di chuyển về phía bờ biển. Mà hạm đội của Sarin lại trực tiếp đi hướng Bắc, không có chút gần nhau nào cả. Sarin không muốn rằng có còn do một nguyên nhân khác, đó là thương thế của Zola. Nicola đã cố hết sức, nhưng hoàng kim kiếm khí tiến vào trong thân thể, đã tạo thành thương tổn thật lớn cho Zola. Hắn còn có thể sống sót đã là một kỳ tích rồi. Lúc ấy Sarin ngay tại phía sau Zola, Zola không dám né tránh. Vốn với tính toán của hắn, mình có tốc độ công kích nhanh hơn, trước khi kiếm khí của địch nhân đánh tới, thì hắn đã có thể giết chết địch nhân rồi, nhưng ai biết được đối thủ lại có bí kỹ quỷ dị như thế. Có một con rối thế thân, Zola rất tự tin, nhưng lại quên lực lượng của khí linh trong lệ ngân của mình đã hoàn toàn biến mất rồi. Nếu lực lượng của khí linh còn tồn tại, thì con rối thế thân cũng không có tác dụng. Sarin hỏi Nicola, Nicola chỉ nói Zola có 9 thành khả năng chuyển biến tốt đẹp, mới làm cho Sarin yên tâm, chỉ là điều này cần thời gian, khôi phục lực lượng là vấn đề thần thuật không thể giải quyết được. Zola một mình ở trong khoang thuyền, hắn ôm trường kiếm của mình, trước mặt có đặt ma pháp áo giáp mà Sarin luyện chế cho hắn. Không có áo giáp này, hắn đã là một người chết rồi. Hoàng Kim Kiếm Thánh cũng sẽ chết, hắn không phải là kẻ vô địch, trên ma pháp áo giáp có một vết rách nhỏ, áo giáp bình thường mà phải chịu một kiếm kia, thì toàn bộ áo giáp đã biến thành mảnh nhỏ rồi, trên vết rách do một kiếm này tạo thành vẫn còn tụ tập kiếm ý nồng đậm. Kiếm pháp của tên Hoàng Kim Kiếm Thánh, thì Zola cho vẫn không bằng mình, chỉ là tốc độ lại vô cùng nhanh, khi hắn ám sát Sarin. Mình không thể không cứng đối cứng, đây là một cái bẫy, nhưng mà mình khẳng định vẫn phải nhảy vào, nhưng ma pháp áo giáp của Sarin lại được luyện chế quá tốt. Nên mình vẫn không chết, ngược lại còn có thể thông qua vết rách này để nghiên cứu kiếm thuật của địch nhân. Bản thân mình đã rất lâu không trải qua loại chiến đấu sinh tử này. Khi từ trong thành Lone Star giết ra ngoài, gần như không có người nào ngăn được mình. Cho nên mình bắt đầu trở nên kiêu ngạo, một kiếm ngày hôm qua kia đã cho mình một giáo huấn rất sâu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mình có thể tu luyện ra hoàng kim kiếm khí độc đáo. Thì người khác cũng có thể, ví dụ như một kiếm thiếu chút nữa đã giết chết mình này. Kiếm khí không phải nhập vào cơ thể rồi đi, mà sau khi tiến vào trong thân thể, nó sẽ nổ tung, cắt nát nội tạng của mình. Nicola nhưng trả giá mấy chục năm thọ mệnh, thì mới làm cho thương thế nghịch chuyển lại được, cái giá phải trả này có chút không đáng. Zola biết, Nicola đã rất lớn tuổi, sau khi trở thành sa đọa thần thuật sư, thọ mệnh càng ngắn hơn, sau khi có được linh hồn tháp màu máu thì mới tăng lên một ít thọ mệnh. Nhưng vì Sarin và mình, Nicola lại biến thành già nua rồi, nếu không thể tiến giai tới cấp 10. Nicola có thể là truy tùy giả đoàn mệnh nhất dưới tay Sarin. Zola luôn luôn cho rằng tốc độ của mình đã đủ nhanh rồi. Nhưng một kiếm hôm đó, tốc độ của Vân Lưu Kiếm Thánh rõ ràng vượt qua mình. Tốc độ của mình là do thân thể kéo theo vũ khí. Mà Vân Lưu Kiếm Thánh thì lại dùng vũ khí để kéo theo thân thể. Một kiếm toàn lực, không có biến hóa gì. Vốn Zola rất khinh bỉ loại kỹ năng không khống chế được vũ khí này. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên hiểu được, mình đã quá sai lầm rồi. biến hóa của ngươi có nhiều đi nữa, thì cũng có lúc không thể lảng tránh được. Một kiếm này của Vân Lưu Kiếm Thánh đã mở ra trong lòng Zola một cánh cửa mới. Trong lúc vô tình, khí linh trong Lệ Ngân lại sinh ra cảm ứng với hắn. Loại quy tắc mà Zola sáng tạo khi trước đang lặng lẽ thay đổi. Trong kiếm thuật của hắn vẫn khuyết thiếu dũng khí chưa từng có từ trước đến nay. Không phải Zola yếu đuối, mà là ở Vân Lưu quá lâu. Hắn đã dần quen phương thức của người Vân Lưu rồi. Điều này cũng không phải là không thể thay đổi. Địch nhân ngày hôm qua chẳng phải là người Vân Lưu hay sao? Khí linh trong Lệ Ngân nhàng kêu gọi Zola. Zola vô tình cầm lên thanh trường kiếm. Lệ Ngân run nhẹ nhẹ. Trên thanh trường kiếm này, dấu vết mỏng không thể thấy rõ kia đang càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng hoàn toàn bị hấp thu vào trong thân kiếm. Ánh mắt Zola vẫn nhìn chằm chằm vào vết rách kia. Kỹ xảo thứ ở bên trong. Nhưng mình lại coi nó trở thành một loại phong cách. Phong cách chân chính, hẳn là một loại khí thế. Một loại khí thế không thể địch nổi. Dùng thế ép người, làm cho địch nhân không thể lảng tránh nổi. Lực lượng đã tới trình độ này rồi. Nếu còn dựa vào kỹ xảo, mà không có khí thế, thì đó chính là rơi xuống tiểu thừa. Trước kia mình không gặp phải cường địch. Nếu gặp, chỉ sợ đã không còn cơ hội để hiểu rõ đạo lý này nữa. Lệ Ngân trong tay Zola nhanh chóng đâm về phía trước. Mũi kiếm đâm vào trong ma pháp áo giáp. Ma pháp trận trong ma pháp áo giáp này đã bị phá hỏng. Nhưng chất liệu vẫn cứng rắn như cũ. Zola không điều động kiếm khí, mà chỉ là dựa vào cảm ngộ về khí thế của mình. Mà đã đâm thủng được áo giáp có chất liệu cứng rắn này. Zola khẽ cười một tiếng. Một kiếm mới vừa rồi kia không có gì màu mè cả. Sử dụng lực lượng phi thường hoàn mỹ. Nhưng nụ cười này lại chạm tới thương thế. Hắn đau đến mức nhe răng nhếch miệng, vội vàng nằm xuống, trong lòng thầm nghĩ, trên thuyền này cái gì cũng tốt, chỉ thiếu mỗi mỹ nữ mà thôi. Ai, người Vân Lưu không tìm thấy hạm đội của Sarin, nhưng vẫn đuổi tới gần ác ma thành thì mới lui về. Chiến hạm hai bên cũng không tiếp xúc với nhau, mai phục mà Sarin bố trí cũng chưa cần dùng tới. Tuy nhiên Sarin vẫn để lại một ngọc khô lâu trên một hòn đảo không người. Cùng với một ma pháp trận, một khi phát hiện hạm đội của người Vân Lưu, ngọc khô lâu này sẽ lập tức dẫn động ma pháp trận. Báo cho thành Mesterlin biết, lần này tiềm thủy chiến hạm cũng không trở về thành, mà ở lại ngoài biển để tuần tra. Sarin biết đại công tước giác cực đã có thể khống chế thái cổ chiến sĩ. Nên đã coi trọng hơn với tên này. Đường biển bị phong tỏa, thành Mesterlin trở nên lạnh lẽo. Bởi vì ba đường giao thương đều bị bế tắc, nên trong thành thị buôn bán này cũng chỉ còn lại một vài thương đội quy mô nhỏ đang thu thập ma hạch. Ở không có người nào làm sinh ý lớn nữa. Mesterlin nhân lại không khẩn trương một chút nào. Sarin hiên ngang trở về, cứu về thị nữ của mình. Còn có một số thủy thủ có bộ dáng khủng bố, cũng chính là những ác ma kia. Điều này làm cho Mesterlin nhân bớt lo hơn rất nhiều. Quốc phương của mình cường đại như thế, ít nhất thì tòa thành thị này cũng được an toàn. Có ai đã từng nghe nói tới thành thị có tận 36 tòa ma pháp tháp 9 tầng chưa? San Rock thành cũng chưa có khí phách này cơ mà. Những người có thể định cư trong thành Mesterlin thì đều cũng có một chút tinh thần mạo hiểm. Nơi này lạnh khủng khiếp, trong một năm cũng chỉ miễn cưỡng có thể gieo trồng lương thực trong một quý. Không có ma pháp sư, trong 10 năm chỉ sợ có tận 8 năm bị rét lạnh mà mất mùa. Người không có dũng khí thì sẽ không tới đây sống nổi. Thi đấu thể thao chàng trong thành vẫn là đêm đêm chật ních người. Mesterlin nhân căn bản không để ý tới chiến tranh chút nào. Người thắng cuộc trong thi đấu thể thao chàng thì không ngừng được hấp thu vào trong quân đội. 10 chủ lực doanh của Sarin, ngoài 2 doanh đã đi thành Gerder, thì số còn lại đều thay phiên đóng giữ giữa thành Mesterlin và thành Mars. Có Jason tọa trấn, thành Mesterlin không hề xảy ra chút loạn lạc nào. Căn bản không nhận ra biên cảnh nơi này đang bị vây khốn. Tuy nhiên Sarin không thể ngồi yên không quan tâm. chuyện của Thành Lone Star cũng đã tới lúc giải quyết rồi. Lần này hắn sẽ không dựa vào những nguyên tố sinh vật này của mình nữa, mà muốn triệu tập đại quân, đi chiến đấu chính diện với người Scotia. Sarin ý thức được, những nguyên tố sinh vật này của mình là tiền vốn để giữ mạng. Hiện tại Goelia trọng thương, ám nguyên tố sinh vật thủ lĩnh bị vây trong trạng thái hôn mê. Nếu lại có hai tên bị đánh tan, thì rất nhiều kế hoạch của mình đều không thể hoàn thành được. Nghỉ ngơi và hồi phục tại thành Mesterlin trong một tuần, Sarin không tu luyện ma pháp kỹ năng gì. Đây là lần đầu tiên hắn thả lỏng bản thân, vui vẻ với Tieta và lúc trẻ. Chuyện cứu viện thành Lone Star đương nhiên không thể để cho Tieta xuất động. Dù sao trên danh nghĩa thì chính là Sarin muốn đi cứu Lex. Đừng nhìn Tieta và Lex ở chung rất tốt, nhưng Sarin lại biết, trong hai người kia ai cũng đều hy vọng bên cạnh mình chỉ có một nữ nhân. Chỉ là Tieta trước kia đã khuyến khích chính mình cưới Lex, nên hiện tại không thể đổi ý được. Mà hiện tại mình và Tieta đã có hai đứa nhỏ, Lex cũng không dám bảo Sarin vứt bỏ Tieta gì đó. Như vậy là rất tuyệt tình. Bản thân mình lúc trước lại nghĩ quá đơn giản. Nhưng sự việc đã vậy, người nào thì Sarin cũng không có thể vứt bỏ được. Trong một tuần thời gian này, thành Mesterlin đã sẵn sàng ra trận. Tổng cộng 10 vạn quân đội đóng quân tại Tây Trấn. Trong đó có hai thần điện quân đoàn, ba chủ lực doanh, trong quân đội của Sarin, phụ trợ binh và quân chính quy có số lượng xấp xỉ nhau. Không có biên chế gấp đôi giống như tại Tần Nhân, 10 vạn người này toàn bộ đều được Sarin trang bị tối tân. Lần này Sarin vẫn dẫn Chu Mần theo, đồng thời còn có muội muội của quên công tước, Sa Mần, bên phía Sarin chuẩn bị sẵn sàng. Còn tại thành Lone Star thì đã diễn ra vài lần xung đột mãnh liệt. Người Scotia vây thành đã không còn kiên nhẫn nữa. Lương thực tiêu hao mỗi ngày đều là số lượng quá lớn. Trợ giúp mà giáo đình đáp ứng vẫn còn chưa tới. Bất kể là lương thực, hay là binh sĩ, người Scotia có cảm giác bị mắc mưu. Chỉ là đã tuyên chiến cùng Mesterlin Vương quốc, nên việc thối lui là chuyện không có khả năng. Thành Lone Star nhằm thẳng về phía Rai Công Quốc, đó là cánh cửa của Scotia. Một khi người Scotia rút quân, thành Lone Star bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích Rai Công Quốc. Khi đó, Scotia đế quốc chẳng lẽ không quản tới hay sao? Vài lần cường công, hai bên đều tổn thất không nhỏ. Người Scotia cũng rất vừa lòng, bởi vì chết đi thì đều là quân đội không chính quy. Áp lực lên hậu cần lập tức nhỏ đi nhiều, mà tuy rằng phần lớn tổn thất của thành Lone Star là vong linh. Nhưng muốn triệu hoán vong linh thì cũng cần thời gian. Trước đó đã tổn thất không ít vong linh, ít nhất thì thành Lone Star tạm thời sẽ không thể ra khỏi thành công kích Scotia đại doanh được nữa. Ngay khi chiến sự lâm vào giằng co, giáo đình đã xuất động một đội quân 20 vạn người. Từ bắc bộ Kialulan, trực tiếp giết vào trong lãnh thổ của Tần Nhân đế quốc. Trong quân đội 20 vạn người này có đại lượng hắc y thần quan. Trọng tài sở rốt cục cũng hòa giải với Su Cơ Viện. Xuất động chủ lực, bao gồm 5 vạn ngục tốt tinh nhuệ. Tin tức từ thành Gơ Đơ truyền tới thành Mesterlin, ai cũng không hiểu rõ vì sao giáo đình đột nhiên biến đổi phương hướng công kích. Nếu 20 vạn quân này gia nhập chiến đấu, khẳng định sẽ tìm được chỗ đột phá tại biên giới phía tây của Tần Nhân đế quốc. Sarin lại không biết, đại công tước Giác Hực đã bán hình ảnh hắn đánh sợ hãi chống trận, giết chết mấy ngàn binh sĩ cho giáo đình. Hình ảnh này được Dinitel nhìn thấy, khiến hắn thiếu chút nữa đã phát điên. Lúc trước, hắn đã từng nằm mơ thấy cảnh Mesterlin quốc vương đánh một cái chống trận thật lớn, chỉ huy quân đội giết hại tín đồ của mình. Nhưng cảnh tượng trong mơ này lại sắp biến thành sự thật. Giáo hoàng rốt cuộc bất chấp mọi thứ, liên lạc với ba đại trọng tài trưởng của trọng tài sở. Trọng tài sở không có đắn đo ra vẻ ta đây. 5 vạn tinh nhuệ ngục tốt lập tức được triệu tập tới. Còn có đại lượng hắc y thần quan đi cùng. Su Cơ Viện không phải là không có thần quan, mà là trong chiến tranh thì đại lượng thần quan đều phải đi đạo đường giảng đạo. Ổn định phía sau, việc này khác với lúc bình thường. Bên trong Tangula đế quốc, hiện giờ đã xuất hiện nạn đói. Quý tộc không quá ủng hộ cuộc chiến tranh này. Không có người nào nguyện ý đưa lương thực ra cả. Quân đội của trọng tài sở độc lập với biên chế thần thánh quân đoàn của giáo đình. Trên thực tế đây chính là điểm báo trước cho sự chia rẽ của giáo đình. Nhưng do thánh chiến được phát động, nên sự chia rẽ này đã bị đặt lại phía sau. Trừ phi giáo đình thống nhất đại lục, nếu không trọng tài sở cũng không muốn hao tổn lực lượng vào việc này. Phát động tiến công vào công quốc phụ thuộc của Vân Lưu đế quốc. Chính là trọng tài sở muốn giành lấy một chén canh, nhưng giáo hoàng lập tức đàm phán với người Vân Lưu, làm cho kế hoạch của trọng tài sở ở Titan công quốc tan thành bọt nước. Trọng tài sở đương nhiên không cam lòng cứ để chiến tranh ngừng lại như vậy. Chuyện tại thành Lone Star thì có thể nói là giáo hoàng và trọng tài sở ăn nhịp với nhau. Giáo hoàng vẫn khống chế được chiến tuyến biên giới với tần nhân. Trọng tài sở xuất động 20 vạn tinh nhuệ, đi xuyên qua chiến tuyến, lao thẳng đến Rai công quốc. Trọng tài sở trên danh nghĩa xuất động 20 vạn tinh nhuệ. Trên thực tế ngoài 20 vạn tinh nhuệ này ra, còn có 5 vạn huyết kỵ sĩ, 10 vạn cứu thục giả đại quân, trước sau tổng cộng là 35 vạn quân đội. Đi tới thành Lone Star, giáo đình đã khống chế đại bộ phận Kialulan. Trong lãnh thổ Kialulan thì xe cộ tấp nập, 35 vạn trọng tài sở đại quân, gần như mỗi ngày đều có thể đi tới 600 dặm trở lên. Tốc độ như vậy, đối với người Tangula mà nói thì đã là nhanh rồi. Sarin trở lại thành Mestalin nghỉ ngơi và hồi phục, trọng tài sở đại quân lại đã sắp lao tới thành Lone Star. Giáo đình ở phòng tuyến phía bắc Grievances quận quốc đã không ngăn được gian tế của Lex. Nên tin tức trọng tài sở điều động đại quân đã bị mật thám trong Kialulan báo cho thành Gerder biết. Thành Gerder truyền tống tin tức về thành Mestalin, hiện tại Sarin có muốn không vội cũng không được. Chỉ là Mestalin vương quốc và Grievances quận quốc có nội tình không đủ. Sarin có thể điều động 10 vạn quân đội thì gần như đã là cực hạn rồi. Hắn phải lưu lại lực lượng phòng bị công kích trên biển và khu vực thành Mars. Quân đội tại thành Gerder cũng không cách nào xuyên qua rất nhiều trở ngại để đi cứu viện thành Lone Star được. Sarin biết, 20 vạn quân đội này của trọng tài sở chỉ là bắt đầu mà thôi. Giáo đình quyết định động thủ với thành Lone Star. Chuyện này vượt qua mình đoán trước, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh tan đội quân này mới được. Bản thân mình khẳng định đã khiến cho giáo đình chú ý. Nếu không giáo hoàng Dinitel làm sao lại điều động lực lượng của trọng tài sở như vậy? Từ chỗ Nicola, Sarin đã hiểu rất rõ quan hệ giữa trọng tài sở và su cơ viện. Hiểu được điều này có nghĩa giáo đình đã bắt đầu coi trọng bản thân mình. Không còn coi hắn chỉ là một quốc vương nho nhỏ như trước nữa. Sarin bất đắc dĩ, đành để đại quân đóng quân. Triệu tập từ thành Mestalin 200 cái giá cánh tinh linh và 100 kim loại phi hành khí. Kim loại phi hành khí này cũng là do Pháp sư Siger đảo phòng chế ra. Nhưng khác với kim loại phi hành quái vật của Đại Công Tước Giác Hượt. Thủ đoạn công kích chủ yếu là luyện kim nỗ. Điểm này tương tự với cánh tinh linh. Tuy nhiên loại kim loại phi hành khí này có thể mang theo đại lượng nỗ tiễn. Chịu tải trọng lượng rất lớn. Nên lực phòng ngự không bằng cánh tinh linh được, dưới đại lượng luyện kim nỗ bắn trụm, mà đạo sĩ cũng không dám tùy tiện đến gần loại kim loại phi hành khí này. Nếu để cho vài tên ma đạo sĩ mang theo kim loại phi hành khí tập kích địch nhân, tính an toàn sẽ gia tăng rất nhiều. Quy tắc chiến tranh đã lặng lẽ biến đổi, cường giả bắt đầu tham dự trong cuộc chiến giữa người bình thường. Quy tắc mà luyện kim thành tân tân khổ khổ mới thành lập ra đã bị đánh vỡ. Không còn có người nào cố kỵ thái độ của luyện kim thành nữa. May mà lực lượng trên đại lục đang điên cuồng tăng lên. Nhưng số lượng ma đạo sĩ vẫn là ít nhất, các tốc độ kiếm sĩ trở thành kiếm sư gia tăng mười mấy lần. Mà tốc độ ma pháp sư trở thành đại ma pháp sư cũng tăng gấp ba trở lên. chỉ là cửa ải ma đạo sĩ này vẫn không có biến hóa quá lớn. Ma đạo sĩ trong tay Sarin thì cơ bản đều ở thành Mestalin. Các ma đạo sĩ mới thăng cấp đều được Jason chọn lựa. Đưa vào trong bán vị diện lục nguyên không gian, những ma đạo sĩ bị đưa vào này có hai đặc điểm. Đầu tiên là pháp sư có thể tín nhiệm được. Thứ hai, tư chất tương đối bình thường, không có hy vọng thăng cấp lên cấp 10. Các pháp sư có thiên phú tốt hơn, thì toàn bộ bị Jason giữ lại, đưa vào trong ma pháp tháp của các ma đạo sĩ, dùng phương thức tiêu hao đại lượng ma hạch, làm tăng lên tốc độ thăng cấp. Lục nguyên không gian tất nhiên là tốt, nhưng đây là nơi các pháp sư thời viễn cổ dùng luyện kim. Có thể tăng tốc độ thăng cấp tới cấp 9 thì chỉ là tác dụng phụ mà thôi. Thăng cấp như vậy thật sự có chút không ổn. Sau này khi thăng cấp lên cấp 10, lĩnh ngộ quy tắc và linh hồn lực lượng sẽ rất khó khăn. Sarin triệu tập 200 cánh tinh linh và 100 kim loại phi hành khí. Do ma đạo sĩ còn ít, loại phi hành trang bị này vẫn có lực sát thương rất lớn với bộ binh. Huống chi Sarin căn bản không nghĩ tới việc để cho phi hành quân đội tới tấn công đại quân địch nhân, mà là để cho những phi hành quân đội này tiêu diệt thám báo địch nhân, hoặc là đuổi giết quân đội tán loạn. Đối phó với đại quân dày đặc của địch nhân, Sarin đã có ác ma, còn có cả sợ hãi chống trận của mình nữa. Sợ hãi chống trận có năng lực phân rõ địch ta. Dưới sự khống chế của Sarin, chỉ có địch nhân mới phải chịu đựng lực lượng của sợ hãi chống trận. Đây mới là giá trị chân chính của sợ hãi chống trận. Chống trận bằng da người của hắc ma pháp sư có đôi khi sẽ làm bị thương cả quân đội của mình. Cho nên vẫn không thể được dùng phổ biến. Thành Mestalin của Sarin cách thành Lone Star thì rất gần, nhưng lại phải đi vòng một đoạn dài. Trọng tài sở từ trong lãnh thổ Titan điều quân, khoảng cách xa hơn gấp đôi, nhưng đường xá lại rất rộng rãi, lại còn xuất phát trước cả một tuần, nên Sarin đành phải tăng nhanh tốc độ, tranh thủ trước khi quân đội của trọng tài sở tới, thì mình đã vào trong thành Lone Star rồi. Trong thành lũy vô danh phía bắc thành Lone Star, 5.000 quân đội đang trú đóng. Sau khi 10 vạn đại quân của Sarin tới, thì căn bản không tiến vào thành lũy này, mà bỏ lại một ít trang bị, trực tiếp giết về phía đại doanh của người Scotia. Số lượng quân đội của Sarin đạt tới 10 vạn, trong đó 5 vạn là quân tinh nhuệ. Tấn công đại doanh hơn 20 vạn người cũng không hề có áp lực gì. Đại doanh phía bắc này là để phòng bị viện quân từ thành Mestalin. Chỉ là tình báo tại nơi này đã hoàn toàn bị ngăn cản. Nhiều nhất chỉ có thể tìm kiếm tới thành lũy vô danh phía bắc. Khi Sarin xuất phát từ thành lũy vô danh, đã phái ra 100 cánh tinh linh, dọc theo đường đi bắn chết không biết bao nhiêu thám báo của địch nhân. Zola trọng thương, không có mấy tháng thì không thể khôi phục được. Lần này Sarin mang theo Nicola và Samon. Tốc độ thăng cấp của Samon so với Zola thì còn đáng sợ hơn nhiều. Hiện giờ đã là Bạch Ngân Kiếm Thánh đỉnh phong, chỉ là nàng vẫn còn nhỏ tuổi, nên thăng cấp tới cấp 9 vẫn còn có chút khó khăn. Nguyên tố sinh vật của Sarin đã bị tổn thất không nhỏ. Nhưng 24 thái cổ chiến sĩ của hắn lại một người cũng chưa từng bị thương. Bên cạnh có 24 tên này, Sarin rất yên tâm với an toàn của mình. Hắn hiện tại cận chiến thì có thủy tinh chỉ và mắt lôi điện. Viễn trình thì có gia tộc huy chương, trừ phi là hai tên cường giả cấp 10 trở lên, hoặc là giống như đại công tước Giác Cực, cũng có một đám cường giả cấp 9 vây công. Nếu không hắn thực sự không để 20 vạn người Scotia này vào mắt. Vị diện lực lượng được tăng lên, không chỉ thay đổi vận mệnh của các cường giả đỉnh cao, mà phương thức chiến tranh trên toàn bộ đại lục đã trở nên gần giống với thời kỳ viễn cổ. Không có tối cường giả tọa trấn, cho dù có nhiều quân đội đi nữa thì cũng đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Sarin chỉ tạm thời thông báo một chút cho quân đội trong thành Lone Star. Aini nghe nói Sarin tự mình đến, dứt khoát tập kết 10 vạn vong linh, nhất cổ tác khí giết về phía đại doanh đối diện. Trong đại doanh chính diện của người Scotia là 40 vạn tinh nhuệ. trong đó 10 vạn là quân đoàn chủ lực của đế quốc. Uy lực của vong linh quân đội nằm ở số lượng, một đại quân 100 vạn vong linh, xử lý mấy vạn tinh nhuệ thì vô cùng thoải mái, nhưng nếu số lượng bằng nhau, thì vong linh quân đoàn sẽ rất khó chiến thắng được quân đội của nhân loại. Hiện tại chỉ có 10 vạn vong linh, Aini sẽ sáng tạo cho Sarin một cơ hội, miễn cho người Scotia trong đại doanh chính diện đi trợ giúp đại doanh phía Bắc. Aini cũng không biết thực lực hiện giờ của Sarin, làm như vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao thì hắn chỉ là ma đạo sĩ cấp 8, tuy thực vật vong linh cường đại, nhưng tạm thời cũng không triệu hoán ra 100 vạn đại quân được. Năng lượng tử vong mà hắn có thì cũng không nuôi không nổi nhiều vong linh quân đội như vậy. Neri tuy rằng hưng phấn, nhưng không đi quản việc này. Nàng biết chủ nhân có sợ hãi chống trận và nguyên tố sinh vật. Đối với quân đội bình thường, thì hai loại trang bị này tuyệt đối là vô địch. 10 vạn quân đội của Sarin không có khả năng dàn hàng ngang trên chiến trường. Phía trước là hai doanh của thần điện quân đoàn, 3 doanh đoàn quân chủ lực phía sau đều giãn ra, dùng 1 vạn người làm đơn vị, phân ra 3 lượt tấn công về phía doanh địa của người Scotia. Sarin căn bản không để ý tới chiến thuật gì cả, hắn chỉ lo lắng lực lượng của trọng tài sở, cho nên mới dứt khoát triệu tập ra 24 nguyên tố thượng đá binh. Còn có 36 kỵ sĩ tranh hồng, hắn thả chúng ra khi còn cách doanh địa khoảng 2 dặm. 60 nguyên tố sinh vật này đều biến lớn tới mức cực hạn. Mỗi một tên đều cao hơn 100 thước. Khi những nguyên tố sinh vật này rơi vào trong tầm mắt của người Scotia, đám lính đánh thuê trong quân đội Scotia là kẻ trước tiên tan rã. Mấy nghìn người bỏ doanh mà chạy, những người chạy trốn này đã thấy rõ bộ dáng của địch nhân. Tốc độ của nguyên tố sinh vật cũng không nhanh, thần điện quân đoàn phía sau gắt gao đi theo, tránh cho đội ngũ tách rời ra. Sarin cũng để cho địch nhân có thời gian chạy trốn. Tấn công doanh địa tán loạn thì càng dễ dàng hơn. Trong doanh địa này kiểu gì cũng có 10 mấy ma đạo sĩ chứ. Nếu thật sự đánh bừa, nguyên tố sinh vật của mình lại sẽ tổn thất một đám. 60 tên nguyên tố sinh vật cao 100 thước cùng nhau xung phong, tạo thành áp lực tâm lý rất lớn, nhất là kỵ sĩ tranh hồng, toàn thân đều bốc lên hỏa diễm, các tia lửa phun ra từ khe áo giáp, nhiệt độ cực nóng lan ra rất xa, cách tận 100 thước đã có một đám binh sĩ lựa chọn chạy trốn. Nguyên tố sinh vật ầm một tiếng, đá văng bức tường của doanh địa, ma pháp chiến chùy trong tay nguyên tố thượng đá binh điên cuồng đánh xuống. Địch nhân căn bản không có lực ngăn cản, binh lính bình thường thì chỉ cần quẹt qua là chết, kiếm sư cấp cao thì còn có thể trốn một chút, viễn trình vũ khí trong doanh địa cũng được bắn ra. Nhưng lại không hề có ý nghĩa. Luyện kim nỗ, máy bắn đá, ma pháp thạch pháo, cũng đều không thể tạo thành tổn hại chân chính cho những nguyên tố sinh vật này. Không đến 1 phút đồng hồ, người Scotia trong doanh địa đã máu chảy thành sông. Giáo hoàng rốt cuộc bất chấp mọi thứ, liên lạc với 3 đại trọng tài trưởng của trọng tài sở. Trọng tài sở không có đắn đo ra vẻ ta đây. 5 vạn tinh nhuệ ngục tốt lập tức được triệu tập tới. Còn có đại lượng hắc y thần quan đi cùng. Su cơ viện không phải là không có thần quan, mà là trong chiến tranh thì đại lượng thần quan đều phải đi đạo đường giảng đạo. Ổn định phía sau, việc này khác với lúc bình thường. Bên trong Tangula đế quốc, hiện giờ đã xuất hiện nạn đói. Quý tộc không quá ủng hộ cuộc chiến tranh này. Không có người nào nguyện ý đưa lương thực ra cả. Quân đội của trọng tài sở độc lập với biên chế thần thánh quân đoàn của giáo đình. Trên thực tế đây chính là điểm báo trước cho sự chia rẽ của giáo đình. Nhưng do thánh chiến được phát động, nên sự chia rẽ này đã bị đặt lại phía sau. Trừ phi giáo đình thống nhất đại lục, nếu không trọng tài sở cũng không muốn hao tổn lực lượng vào việc này. Phát động tiến công vào công quốc phụ thuộc của Vân Lưu đế quốc. Chính là trọng tài sở muốn giành lấy một chén canh, nhưng giáo hoàng lập tức đàm phán với người Vân Lưu, làm cho kế hoạch của trọng tài sở ở Titan công quốc tan thành bọt nước.